Trúc Mã là ông xã tương lai, chương 7, công khai bảo vệ bà xã, góc chuyện audio.com. Vì phải mang bài tập của cả lớp đi nộp, Hàn Mặc Thần ăn chưa hơi trễ, lúc qua lớp B52 đã không thấy bóng dáng Tiếu Sam và Tô Tô đâu cả. Nghĩ đi nghĩ lại chắc là đã đi ăn trưa, hắn liền chạy xuống căn tin trường, mới bước vào cửa đã vừa vặn nhìn thấy đám ồn ào bên này. Mắt thấy nữ sinh kia cầm chén lên, hắn liền vọt tới chỗ Tiếu Sam bằng tốc độ nhanh nhất, đưa tay ôm mạnh cô vào trong lòng, đem cô bảo hộ thật tốt. Cái chén kia rốt cuộc cũng chạm tới vai Hàn Mặc Thần một cái thật mạnh, toàn bộ thức ăn văng tung tóe trên bả vai xuống lưng hắn. Sau đó nơi xuống sàn nhà, vang lên một tiếng choang dê dê chói tai trong nhà ăn, xung quanh im lặng như tờ. Tiếu Sam ban đầu còn đang nhắm chặt mắt chờ tiếp lấy cái chén kia, nhưng mà đột nhiên có ai đó ôm chặt lấy cô. Tiếp theo đó mà một tiếng phịch mạnh mẽ, rồi tiếng chén vỡ nện mạnh trên sàn nhà dọa cho cô giật mình mở mắt ra. Đập vào mắt chính là mảng áo trắng tinh, vẫn là mùi hương quen thuộc đó, Hàn Mặc Thần, tớ không cố ý, cậu không sao chứ? Nữ sinh kia la lên một tiếng, sau đó nhìn đến thức ăn làm bẩn áo hắn, liền giảo hoạt đem giấy ăn tiến đến định lau đi. Hàn Mặc Thần lạnh lùng nhìn nữ sinh kia một cái, né tránh bàn tay của nữ sinh đang đưa đến, không cần, tránh ra. Lúc này Tiếu Sam mới phản ứng lại được, cô luống cuống cầm khăn tay, không sao chứ. Vừa nói cô vừa đem khăn tay của mình lau sạch thức ăn trên đó xuống, Hàn Mặc Thần chẳng nói gì, đứng im cho cô lau, giống như đang tận hưởng bà xã chăm sóc mình, cái này chính là làm rõ tất cả, người ta chỉ cho bạn gái người ta chạm vào thôi. Nữ sinh kia thẹn quá liền vứt giấy ăn đi mà lùi lại phía sau, đợi Tiếu Sam lau xong, Hàn Mặc Thần liền kéo cô rời đi, cũng không quên để lại một câu. Đừng để tôi nhìn thấy cô đụng tới Tiểu Sam Sam lần nữa. Tiếu Sam và Hàn Mặc Thần rời đi rồi, Tô Tô cũng chẳng đứng đó để làm gì nữa. Trước khi đi còn tiện thể cầm ly nước lọc trên bàn hất thẳng vào người nữ sinh kia trước ánh mắt của bao nhiêu người, châm chọc thêm một phen, hừ. Trả lại cho cô, dám bắt nạt bạn của bà đây, không những miệng thối mà cả chân tay cũng thật bẩn. Lần sau tôi nhất định sẽ đem cô giáo huấn một phen xem còn hung hăng được không, cô, các người chờ đó cho tôi. Tử Kỳ nhất định sẽ xử lý mấy người, được, bà đây lót dép chờ, Tô Tô nói xong liền ngang nhiên hất tóc rời đi. Vụ việc ở nhà ăn nhanh chóng lan truyền rộng rãi, lần này cũng không còn là gian tình nữa, chính là nam thần Hàn Mặc Thần và Tiếu Sam là yêu sớm. Công khai bảo vệ bà xã, kinh động đến hẳn nhà trường, chiều hôm đó. Hiệu trưởng liền cho gọi ba nhân vật tạo nên tin tức đang hot trong trường đến giáo huấn một phen, sau khi nữ sinh kia bị trừ điểm thi đua cá nhân. Nhận hình phạt xong liền khóc lóc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tiếu Sam và Hàn Mặc Thần, không phải ở lại uống trà nói chuyện phiếm, là tẩy não. Hiệu trưởng nhìn hai người xong liền quyết định từ Tiếu Sam trước, em Tiếu à, em cũng biết trường học chúng ta là nơi không thể chấp nhận yêu sớm. Đây vốn là chuyện rất tiêu cực, Tiếu Sam ngây ngốc gật đầu tỏ ra tâm huyết nói, vâng ạ, em cũng biết ạ. Chuyện tiêu cực như vậy không thể nào tồn tại trong trường học được, em nghĩ nên đề ra hình phạt để cảnh cáo các bạn mới được, hiệu trưởng. Có phải thông tin sai rồi không, yêu sớm mà còn tỏ ra không liên quan đến mình, còn liêm chính như thế là sao, thấy Tiếu Sam có vẻ không ổn. Ông lại quay sang Hàn Mặc Thần, ôn tồn nói, em Hàn, em xem, em thông minh như vậy, thành tích em cao như thế. Không thể nào để vì chuyện yêu sớm này mà tụt thành tích được, Hàn Mặc Thần ngồi thẳng, bộ dạng ngoan ngoãn nghiêm túc đáp lại, thầy à. Bây giờ là thời đại nào, trường chúng ta phải thay đổi để tân tiến hơn, không hẳn chuyện yêu sớm là tiêu cực đâu như thầy nghĩ đâu. Chúng em cùng nhau học tập, bảo ban nhau, thầy thấy đó, nhờ nó thành tích em mới tốt vậy, cho nên thầy hiệu trưởng. Thầy phải cổ vũ các bạn noi gương theo chúng em mới đúng, Tiếu Sam, hiệu trưởng, cách chương.